Siêu cấp thần cơ nhân, chương 397, bị sủng vật vô lễ với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng mà Hàn Sâm rất nhanh sẽ có chút bi ai phát hiện. Cái đồ vật này còn bảo trì kim mao hống khi còn sống cứng cỏi. Hàn Sâm tại trong miệng chơi liều nhai, lại như là nhai da trâu đồng dạng, như thế nào nhai đều nhai không nát. Cuối cùng Hàn Sâm vừa ngoan tâm, đem thịt trực tiếp nuốt xuống, dù sao cũng chỉ là thật mỏng một mảnh, nhưng là nuốt vào về sau, lại là chuyện gì cũng không có phát sinh, cho dù sẽ không gia tăng gen, cũng có thể sẽ có thanh âm nhắc nhở mới đúng, nhưng là Hàn Sâm nuốt mảnh này kim mao hống thịt, lại là cái gì thanh âm nhắc nhở đều không có, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút phiền muộn, do dự một chút, Hàn Sâm đem thánh chiến thiên sứ kêu gọi ra, nhìn nàng một cái có thể ăn được hay không cái đồ vật này. Nếu như nàng ăn hết cũng vô ích lời mà nói, cái này huyết nhục tựu căn bản không còn tác dụng gì nữa. Thánh chiến thiên sứ sau khi đi ra, chứng kiến kim mao hống huyết nhục, lập tức nhãn tình sáng lên. Không nói hai lời trực tiếp tựu nhào tới, ôm kim mao hống huyết nhục tựu cắn. Hàn Sâm liền nhai đều nhai không nát kim mao hống huyết nhục. Thánh chiến thiên sứ răng mèo nhưng lại trực tiếp đem khối lớn huyết nhục kéo xuống ra. Tại trong miệng nhỏ mặt nhai hai cái tựu nuốt xuống. Sủng vật quả nhiên đều là đồ tham ăn. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thánh chiến thiên sứ cái kia thân thể nho nhỏ, vậy mà cuồng ăn mãnh liệt nhai, không bao lâu sẽ đem trước mặt hơn một cái cao một khối huyết nhục cho nuốt vào. Cũng không biết cô ấy là thân thể nho nhỏ, là thế nào dung nạp xuống một ít đồng so với nàng còn lớn hơn cục thịt. Thế nhưng mà thánh chiến thiên sứ y nguyên còn không có ý tứ dừng lại. Tiếp tục lại đánh về phía một khối khác huyết nhục. Tiếp tục sẽ bắt đầu ăn. Hàn Sâm nhìn xem thánh chiến thiên sứ cái kia loli y hệt dáng người. Tại ăn kim mao hống huyết nhục về sau. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trưởng. Tóc dài càng ngày càng dài. Bộ ngực càng ngày càng hùng vĩ. Loli tiểu mảnh chân cũng trở thành thon dài đại mỹ chân. Sau lưng thời gian dần qua vươn một đôi nho nhỏ màu trắng cánh. Thánh chiến thiên sứ cả người đều ở hướng về lúc trước Hàn Sâm thấy cái con kia thánh chiến thiên sứ hình tượng chuyển biến. Cánh càng lúc càng lớn, dáng người càng ngày càng nóng nảy, thậm chí còn trên người đã bắt đầu kết xuất ngọc chất áo giáp. Thánh chiến thiên sứ, vậy mà thật sự trưởng thành thánh chiến thiên sứ bộ dáng. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, có chút nói năng lộn xộn lên. Thánh chiến thiên sứ ăn nhất thời nữa khắc kim mao hống huyết nhục về sau. Cũng đã biến thành chân chính thánh chiến thiên sứ bộ dáng. Mà cũng không có chấm dứt. Thánh chiến thiên sứ vẫn còn đang điên cuồng ăn kim mao hống huyết nhục. Mà theo nàng không ngừng ăn uống. Nguyên bản vốn đã cùng thánh chiến thiên sứ độc nhất vô nhị nàng. Trên người lại bắt đầu biến hóa kỳ dị. Tóc dài màu vàng kim càng phát óng ánh. Màu ngà sữa áo giáp cũng dần dần trở thành kim tinh vẻ. Đồng tử cũng hướng về màu vàng chuyển biến. Mà ngay cả đỉnh đầu là thiên sứ chi hoàn đều chậm rãi chuyển hóa làm kim sắc. Nguyên bản thánh khiết là thiên sứ. Biến thành một cao quý chính là nữ thần. Cả người đều phảng phất bao phủ một tầng thần ánh sáng giống như. Khi kim mao hống huyết nhục toàn bộ bị thánh chiến thiên sứ cắn nuốt về sau. Thánh chiến thiên sứ vậy mà quay người đi về hướng Hàn Sâm. Đi thẳng đã đến Hàn Sâm trước mặt. Cơ hồ là cùng Hàn Sâm mặt dán mặt. Nhìn xem thánh chiến thiên sứ cái kia cao quý lạnh lùng mỹ nhan. Hàn Sâm chính đang kỳ quái nàng muốn làm gì, đã thấy thánh chiến thiên sứ đột nhiên vươn tay bưng lấy Hàn Sâm mặt của. Tươi đẹp đỏ như lửa cặp môi đỏ mọng thoáng cái ngăn chặn Hàn Sâm miệng. Cha mẹ nó, ta lại bị một cái sủng vật cho vô lễ với. Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà đang lúc Hàn Sâm trong nội tâm hỗn loạn tưng bừng thời điểm, lại đột nhiên cảm giác một cỗ hấp lực từ thánh chiến thiên sứ trong miệng truyền đến. Cứ thế mà đem vừa mới nuốt xuống một ít đồng mỏng thịt cho hấp đi ra. Thánh chiến thiên sứ đặt ở Hàn Sâm, lui về sau hai bước đem khối kia mỏng thịt nuốt vào bụng. Sau đó cả người trên người tựa hồ cũng đã xảy ra nào đó thần kỳ biến hóa, khiến cho nàng xem ra càng phát thần bí xinh đẹp. Thánh chiến thiên sứ tiến hóa hoàn thành, trong đầu đồng thời truyền đến kỳ dị thanh âm. Hàn Sâm vội vàng nhìn về phía thánh chiến thiên sứ tư chất nguyên đồng nhất xem lại làm cho hắn ngây ngốc một chút. Thánh chiến thiên sứ, siêu cấp thần sủng, có thể tiến hóa. Nếu như nói thánh chiến thiên sứ nuốt chửng kim mao hống huyết nhục, hoàn thành vượt qua tiến hóa, đã trở thành siêu cấp thần sủng, Hàn Sâm vẫn là có thể hiểu. Nhưng là bây giờ thánh chiến thiên sứ đã trở thành siêu cấp thần sủng, đằng sau vẫn còn có thể tiến hóa chứ. Vậy thì lại để cho Hàn Sâm cảm giác có chút không thể giải thích vì sao rồi. Hàn Sâm chưa từng nghe nói qua sủng vật thú hồn có thể lần thứ hai tiến hóa đấy. Hơn nữa tại đệ nhất nơi ẩn núp bên trong, siêu cấp thần sủng hẳn là đã là đỉnh cấp. Thánh chiến thiên sứ nếu như có thể tiếp tục tiến hóa đấy, như vậy nàng lại sẽ đem tiến hóa thành cái gì đâu này. Hàn Sâm ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt người vô tội đứng ở trước mặt hắn thánh chiến thiên sứ. Nhưng là không biết lúc nào, thánh chiến thiên sứ lại nhưng đã tự động giải trừ trạng thái chiến đấu, lại biến trở về này cái tóc đen mắt đen áo trắng loli, đang dùng cặp kia thuần khiết giống như bạch giấy lớn kiểu bình thường con mắt nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm đồng nhất kinh động không phải chuyện đùa. Dựa theo đạo lý mà nói, sủng vật là không thể nào đang không có mệnh lệnh dưới tình huống chính mình quyết định. Coi như là cao trí tuệ sủng vật, có thể chính mình quyết định, cũng chỉ là tại mệnh lệnh trong phạm vi một ít ứng biến. Như thánh chiến thiên sứ như vậy trực tiếp giải trừ trạng thái chiến đấu tình huống, đã hoàn toàn đã vượt ra một cái sủng vật chức quyền phạm vi. Hàn Sâm nhíu mày nhìn xem thánh chiến thiên sứ, sau đó đem thánh chiến thiên sứ thu hồi hồn hải. Khá tốt thánh chiến thiên sứ trực tiếp bị hắn thu hồi hồn hải, cũng không có gì ngoài ý muốn. Thật sự là kỳ quái, hẳn là kim mao hống bản thân có chút cổ quái. Siêu cấp khác thần sinh vật bị giết về sau, thi thể sẽ phân giải. Hết lần này tới lần khác chỉ có nó sẽ không phân giải, để lại huyết nhục có thể ăn. Trong lúc này nhất định có cái gì là ta không biết. Hàn Sâm âm thầm suy tư, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đầu mối. Cương giáp nơi ẩn núp bên trong đều đang bàn luận dị sinh vật cùng Hàn Sâm chuyện tình. Đệ nhất nơi ẩn núp trong thậm chí có dị sinh vật sát nhập nơi ẩn núp. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua chuyện tình, mà cuối cùng Hàn Sâm giết chạy cái con kia dị sinh vật chuyện tình, cũng làm cho rất nhiều cương giáp nơi ẩn núp người đều trong lòng còn có cảm kích. Có không ít cương giáp nơi ẩn núp người của đem chuyện này phát đã đến thiên trên võng, đã dẫn phát không nhỏ chú ý độ. Dù sao đệ nhất thần chi nơi ẩn núp từng cái tiểu nơi ẩn núp đều là nơi ẩn núp quy tắc một bộ phận, cũng không phải nhân loại kiến tạo, một mực không có dị sinh vật có can đảm tới gần nơi ẩn núp. Hiện tại đột nhiên khác thường sinh vật sát nhập nơi ẩn núp, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Lúc này Ninh Nguyệt cũng đang nhìn về cương giáp nơi ẩn núp đưa tin. Tuy nhiên cũng chỉ là một ít văn tự đưa tin, bất quá Ninh Nguyệt lại nhìn rất chân thành, đặc biệt là về Hàn Sâm bộ phận. Hồi lâu sau, Ninh Nguyệt mới tắt đi Skynet, lưới trời, nhìn xem phía trước mặt một quản gia bộ dáng lão nhân hỏi. Hứa bá, nhân thủ tất cả đến đông đủ chưa? Đúng vậy thiếu gia, nhân thủ đều đã đến địa điểm ngài chỉ định, nhưng là ngài thật sự phải làm như thế sao? Lão nhân có chút không xác định nhìn xem Ninh Nguyệt, đặc biệt an toàn tổ hành động người không thể động, huống chi Hàn Sâm hay vẫn là Tần gia người, muốn phải bắt sống hắn cũng chỉ có thể tại nơi ẩn núp ở trong. Ninh Nguyệt lạnh nhạt nói, có thể là thiếu gia ngươi cũng không cần phải chính mình đi. Lão nhân lo lắng nói, người kia không phải người bình thường. Ninh Nguyệt chỉ là từ tốn nói một câu, tự đứng dậy hướng về truyền tống nghi đi đến. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói Vinero 1010 tấn trước đà chủ tăng thêm. Cách chương